Trước giờ đều do Tương Vi phụ trách chuyện đàm phán cụ thể, còn Chu Phục giúp đỡ chuẩn bị chút tư liệu, trừ lần gặp mặt ở nhà Trần Kỳ, đây mới là lần thứ hai Chu Phục gặp Trương Khác. Hôm đó Trương Khác và Tống Bồi Minh thảo luận, cố ý đẩy Chu Phục đi, cho nên tới giờ ông ta vẫn chưa rõ tình hình. Thấy Trương Khác nói thế mà Tống Bồi Minh, Tạ Vãn Tình đều khó có dị nghị gì, Chu Phục cứ đứng đó, không hiểu nên đứng hay ngồi. Ngồi xuống đi lão Chu, Tống Bồi Minh ấn vai Chu Phục, để ông ta ngồi xuống rồi tính sau. Chú Tống, cháu đề nghị chú một yêu cầu thêm. Trương Khác bình thản nói, cậu nói đi. Lần đầu gặp mặt, không thể tưởng tượng được thiếu niên trước mặt ung dung bàn chuyện với mình. Tống Bồi Minh không khỏi cảm khái Trương Tri Hành có đứa con xuất sắc. Tuyệt đại đa số bạn bè cùng tuổi suốt ngày chỉ biết quấy rầy cha mẹ xin tiền tiêu vặt, y lại điều hành một công ty. Nếu có thể, công tác của giám đốc Chu thoát ly khỏi nhà máy Tân Quang, cho công ty Cẩm Hổ mượn sử dụng. Trương Khác quay sang hỏi, giám đốc Chu không có ý kiến gì chứ? Chu Phục ngớ ra, Trương Khác nói như thế căn bản không cho ông ta cơ hội đề xuất ý kiến. Vì sao phải phức tạp như thế? Tống Bồi Minh có chút nghi hoặc, dù sao vẫn do Chu Phục quản lý sản xuất, cần gì phải điều tới Cẩm Hồ? Dùng người phải tận dụng hết khả năng. Theo tình hình cháu biết, chút tiền lương giám đốc Chu ở Tân Quang hơi ủy khuất tài năng, cho nên mới nghĩ tới phương thức cho cơ ty Cẩm Hồ mượn để nâng cao tiền lương. Nhà máy giấy Tân Quang là xí nghiệp quốc hữu, Chu Phục là cán bộ biên chế sự nghiệp, cho nên tiền lương cơ bản cố định. Tuy có chia thêm phần thưởng từ lợi nhuận, nhưng cũng chẳng cao hơn người khác là bao. Nghe ý của Trương Khác muốn tăng lương mạnh cho Chu Phục, Tống Bồi Minh biết lương của Tương Vi, nếu Chu Phục cho Cẩm Hồ mượn, lương sẽ không kém hơn Tương Vi là bao, ở lại nhà máy tuyệt đối không có nhiều tiền như thế, cười nói, vậy khu sẽ làm thủ tục nghỉ việc tạm thời cho lão Chu, cho Cẩm Hồ mượn, coi như tiết kiệm chi tiêu cho nhà máy. Trương Khác chẳng hề khách khí nói, vậy từ giờ trở đi, cháu sẽ ra lệnh cho giám đốc Chu như người của mình. Chu Phục cứ thộn ra, vận mệnh của mình bị người ta nói vài ba câu liền quyết định, lại chẳng thể chất vấn Tống Bồi Minh trước mặt mọi người, buồn bực không nói một lời. Tống Bồi Minh xem đồng hồ, cũng sắp tới bữa tiệc, Trương Khác đã tới, chúng ta nên đi thôi chứ nhỉ. Không thể để Bí Thư Vương đợi được, tiệc tối do chính phủ Thành Nam mời, tất nhiên là nể mặt Tạ Vãn Tình, nếu không làm gì có lý chính phủ mời tiệc xỉ nghiệp, cháu không tiện xuất hiện, hãy để chị Tương đại biểu công ty đi cùng chị Vãn Tình, chị Thái tham dự là được. Thấy Tạ Vãn Tình gật đầu đồng ý, Trương Khác nói với Chu Phục, giám đốc Chu và chị Tương ở lại một chút, Tống Bồi Minh đã ném mình cho cơ ty Cẩm Hồ rồi, Chu Phục chỉ biết ậm ừ đáp lời. Khi Chu Phục tham quan cơ ty Cẩm Hồ, tiến vào văn phòng của Trương Khác, nhưng trước đó chẳng ai giới thiệu đây là văn phòng của y. Văn phòng này dùng kính mờ ngăn cách với khu vực làm việc bên ngoài, ban công cánh cung bên ngoài là vườn hoa lập thể giữa không trung dựng bằng khung thép không rỉ treo đầy loài hoa không rõ tên, phía dưới là ao nước bằng kính, mấy con cá ông ta cũng chẳng biết tên nốt, đang lượn qua lượn lại giữa lớp rong rêu rậm rạp. Nơi này phải rộng tới gần 40 mét vuông, phía tây phía nam đều là kính trong suốt, bên trong bàn làm việc bằng gỗ anh đào đỏ, bộ ghế sofa, lại còn cả một quầy bar nhỏ. Chu Phục luôn muốn biết chủ nhân văn phòng này là ai, không ngờ là thiếu niên mới vào cao trung. Trương Khác mời ba người ngồi xuống ghế sofa, lấy một bản tài liệu đưa cho Chu Phục. Đây là hợp đồng thuê nhân viên mà tôi soạn, giám đốc Chu xem, có chỗ nào chưa hài lòng hy vọng mau chóng đề ra. Chu Phục do dự nhận lấy, thuận tay lật xem, tới phần lương bổng, dù lòng ông ta phẳng như nước cũng giật thót một cái. Tương Vi ghé đầu qua nhìn, ui cha, còn cao hơn lương của tôi 1.000. Chu Phục tưởng con số trên hợp đồng thừa một số không, nghe thế tim càng đập thình thịch. Lúc đó xí nghiệp quốc hữu hiệu quả thấp, nhân viên quản lý thu nhập mỗi năm muốn đạt tới 10 vạn, chỉ cần biết luồn lách thì chẳng phải là chuyện khó, nhưng thu nhập hợp pháp tới 10 vạn là tuyệt đối không có. Khương Minh Thành có Đinh Hướng Sơn chống lưng đằng sau, một tay che trời ở tập đoàn Tân Phong, lương thưởng cấp cho bản thân cũng không dám quá 10 vạn, mà rất có khả năng nó thành một tội danh khỏi tố hắn. Sao? Giám đốc Chu hài lòng với bản hợp đồng này chứ? Chu Phục đột nhiên cảm thấy tuổi tác của Trương Khác không còn là chướng ngại gì nữa. Tống Bồi Minh còn thừa nhận địa vị của Trương Khác, thì mình đáng là gì? Tương Vi ở bên đẩy ông ta một cái. Nếu ký tên ở đây, tới cuối tháng còn kịp lĩnh nửa tháng lương đấy. Chu Phục vội lấy bút trong cặp ra, trước khi ký tên còn đọc kỹ hợp đồng từ đầu tới cuối một lượt. Trương Khác thong thả ngồi đợi Chu Phục ký tên xong. Tương Vi giao hợp đồng cho Hứa Tư, còn phải đợi Chu Phục thoát ly khỏi công tác, tới khu làm thủ tục tạm nghỉ mới hoàn thành hợp đồng này, nhưng chỉ cần ký tên xong, các vấn đề khác không quan trọng nữa. Trương Khác nhìn Chu Phục nói, ông và chị Tương đại biểu công ty tham dự quản lý tài vụ và sản xuất của nhà máy Tân Quang.

Trương Khác gõ bàn để mọi người yên tĩnh lại. Công chức phổ thông không nộp được tiền sau khi nghỉ việc, nhà máy sẽ thuê lại dưới hình thức nhân viên tạm thời. Các vị ở đây không nộp được tiền đảm bảo, có thể xin nghỉ ngay bây giờ. Ngoài ra tiền đảm bảo sẽ được trả theo lãi suất cho vay của ngân hàng. Nói tới đó đứng dậy, giám đốc Chu, ông tới văn phòng của tôi. Nói xong rời khỏi phòng họp. Chương 84, biến cố chen ngang. Dù sao cũng có chỗ để linh động, hơn nữa lãi suất cho vay lớn hơn lãi suất gửi tiền nhiều. Nhà có tiền dư gửi vào nhà máy cũng là lựa chọn không tệ. Chu Phục đứng lên mới phát hiện sống lưng lành lạnh, thì ra ướt hết rồi, không dám sinh lòng xem nhẹ Trương Khác nữa. Theo Hứa Tư, Tương Vi rời khỏi phòng họp, để lại những nhân viên quản lý khác. So với hai ngày trước vào văn phòng của Trương Khác, Chu Phục cảm thấy áp lực rõ ràng hơn nhiều. Người có thể cho người ta món lợi lớn, cũng có thể khiến hắn mất sạch, tất nhiên tạo thành áp lực đối với hắn. Trương Khác biết đây không phải là quan hệ hợp tác tốt, nhưng hết sách rồi, ai bảo mình chỉ là thiếu niên 16 tuổi, căn bản không thể lấy thái độ bình dị dễ gần ra cảm phục một người trưởng thành được. Nếu đã không có cách cảm phục vậy thì hãy khuất phục ông ta. Giám đốc Chu, nếu trong nhà có khó khăn, công ty có thể trả trước cho ông 3 tháng lương. Trương Khác nhàn nhã ngồi trên ghế xoay, không mời Chu Phục ngồi. Chị Tương cũng thế, cả hai đều biết công ty có quyền mua lại nhà máy, tới thời cơ thích hợp. Tiền đảm bảo của hai người và nhân viên quản lý ở đây sẽ ưu tiên chuyển thành cổ phần của công ty. Chu Phục thấy Tương Vi không nói chuyện ứng trước lương, nên cũng không muốn làm việc khiến người ta ghét, nói, miễn cưỡng có thể gom được tiền. Tiếp theo còn chút chuyện, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Trương Khác mời nhóm Chu Phục ngồi xuống. Nhà máy sau này giao cho ông và chị Tương phụ trách, chỉ có một tháng chuẩn bị mà còn nhiều việc như thế, căng lắm đấy. Tương Vi nghĩ, đương nhiên là căng, phải lừa tiền đảm bảo từ công nhân viên, sau đó lấy nó đi đầu tư sản xuất, đúng là đau đầu. Thảo luận một lúc, Trương Khác bảo Chu Phục và Tương Vi đi thảo luận chuyện sản xuất với nhân viên quản lý, y và Hứa Tư không xuất hiện nữa. Nhìn hai người họ rời đi, Hứa Tư thở hắt ra, thì ra cậu tính toán như thế, đoán chừng có gom đủ số tiền đó không? Không tới mức vạn bất đắc dĩ, sẽ không ai bỏ thân phận công nhân nhà nước đâu. Vấn đề của nhà máy giấy kéo dài nửa năm rồi, tiền lương không phát, có bao nhiêu công nhân đi tìm lối thoát khác. Trương Khác chẳng hề nghi ngờ có thể thu gom đủ tài chính. Em đã nói với chị rồi, thế giới này chỉ có hai loại người, trong tay chúng ta không có tài chính, nhưng ở nơi này, tài chính không phải vấn đề, dù có ngàn vạn đi chăng nữa cũng chưa chắc làm được việc gì. Quyết định của em trông có chút tàn nhẫn, nhưng chỉ cần nhà máy vận chuyển bình thường, tất nhiên không có ai trách. Huống hồ, em đã cho bọn họ mật ngọt, cậu nói chuyện trả nợ lương và cung cấp xe tiếp đón. Hứa Tư nguyết y một cái, đặc tính này của cậu có phải sinh ra đã có không? Đặc tính gì? Gian trá à? Em coi như chị khen em, ha ha. Hứa Tư bỏ đi cái vẻ ngoài lãnh đạm, ánh mắt dịu dàng lúc nào cũng làm Trương Khác ngây ngất. Thành phố Hải Châu ít nhất có 60% xí nghiệp vừa vào nhỏ rơi vào thua lỗ dài hạn. 300-400 vạn không khó kiếm, nhưng chừng ấy tiền chỉ có thể giải quyết được khó khăn cho nhà máy giấy Tân Quang, còn nơi khác thì chịu, cho nên cần một phương án có thể phổ biến được. Tất cả vấn đề quy cho cùng là quản lý và phân chia tài nguyên hữu hiệu, tài chính chỉ là một nhân tố rất nhỏ. Cậu nói phương pháp này có thể mô phỏng cho các xí nghiệp khác, Hứa Tư có chút hưng phấn, chỉ là về lý luận thôi. Trương Khác cười, khi chấp hành thực sự khó khăn lắm, thôi, không nghĩ chuyện xa xôi nữa, vừa rồi còn thấy cậu tàn nhẫn. Hứa Tư xấu hổ vì hiểu lầm, không ngờ cậu suy nghĩ xa như vậy, trước mặt cậu tôi như đồ ngốc vậy, chẳng hiểu gì cả. Ý tưởng của cậu cần một người rất giỏi chấp hành mới được, tôi lại chẳng giúp được gì, chỉ làm em tín nhiệm là đủ rồi. Một số chuyện chẳng phải một hai người tài giỏi mà giải quyết được, cần cả một đoàn đội mới có thể thực hiện được. Gần 12 giờ trưa, Chu Phụ và Tương Vi lại quay về văn phòng Trương Khác, hơn 20 nhân viên quản lý đều miễn cưỡng chấp nhận điều kiện tiền đảm bảo. Trương Khác bảo Chu Phục, Tương Vi đại biểu công ty mời bọn họ lên tầng thượng dùng bữa. Tạ Vãn Tình hôm nay cũng mở cuộc nhân viên quản lý của Hải Thái, giám đốc chi nhánh các nơi cũng tới Hải Châu. Buổi chiều Tạ Vãn Tình sẽ về Tình Thành, Trương Khác cùng cô tới cửa hàng ăn cơm, Hứa Tư và Thái Phi quyến Chu Du cũng có mặt. Trong bữa cơm mọi người trao đổi với nhau tình hình cuộc họp ban sáng của đôi bên. Ồ, lại là chiêu này, Thái Phi quyến lúc này mới có khái niệm chỉnh thế về phương án bao thầu của Trương Khác. Trương Khác nhe răng cười, đây là phương pháp hay, có 3 điều kiện, đơn giản, mau chóng, có thể mô phỏng ấy, đừng làm vẻ tôi như thể tôi khiến mọi người mất mặt thế chứ. Cách giải quyết rất hoàn mỹ, không chế vào đâu được, tôi nhiều hơn cậu 18 tuổi, cả cảm thấy 18 năm này sống thật uổng. Chu Du dùng ngữ khí đùa cợt nói, nếu có thể tôi cũng muốn nộp tiền đảm bảo, vậy cần chị vãn tình cho anh bỏ chuyện ở công ty Hải Thái mới được. Chu Du gõ ngón tay lên bàn, tự hồ có chuyện một nói, chần chừ một lúc mới lên tiếng. Trước đó Tạ Vãn Sơn đại biểu cho tập đoàn Chính Thái đề xuất mua cổ phần của tôi, ra giá gấp đôi lúc đầu, điều kiện rất cám dỗ. Trương Khắc chưa gặp người anh này của Tạ Vãn Tình, cũng không hiểu hắn. Sau khi biết Tạ Chiêm, y chẳng hứng thú tiếp xúc với người họ Tạ. Hợp đồng bao thầu nhà máy giấy ký kết thuận lợi, hôm nay có một mở đầu không tệ, đột nhiên bị chuyện này phá hỏng hết tâm tình tốt, làm người ta thật khó chịu. Trương Khắc nhìn qua phía Tạ Vãn Tình, cô cũng bị tin tức này làm chấn động, lại nhìn qua Thái Phi Quyên, sắc mặt khá khó coi, hẳn cũng được Tạ Vãn Sơn đề xuất yêu cầu tương tự. Cổ phần của hai người này tuy ít, nhưng vừa đủ để Chính Thái khống chế được Hải Thái. Thái Phi Quyên vội giải thích, tôi đã từ chối yêu cầu của giám đốc Tạ, chỉ là không muốn. Cho nên không nói ra, Trương Khắc vẫn cười được, Chính Thái phải chăng có kế hoạch mua lại Gia Tín. Nhưng thời gian còn lại cho họ ít lắm, chỉ cần chiếc 398 xuất hiện, quyền đại lý sẽ là một món béo bở, Gia Tĩnh chắc chắn không nhả ra. Tạ Vãn Tình thở dài, nói với Trương Khắc, xin lỗi, trước kia chị không nên tìm bọn họ hợp tác, cô rất hiểu phong cách làm việc của gia tộc, một khi nắm quyền khống chế cổ phần, sẽ dùng phương thức tăng vốn đầu tư, giảm bớt cổ phần của người khác, mục tiêu cuối cùng là giảm thiểu hoa hồng của bọn họ. Chị nói gì thế, em không trách chị chút nào. Em chỉ đang suy nghĩ, Chính Thái nếu đã đề xuất sẽ không dễ dàng buông tay đâu, nếu như để bọn họ thành công mua được Gia Tín, chúng ta không có lý do gì cản trở họ chỉnh hợp thị trường toàn tỉnh. Gia Tín và Hải Thái có sát nhập, kết quả cũng vẫn thế. Chị Vãn Tình, chuyển lời giúp em với Chính Thái, cổ phần dưới tên em cũng có thể bán. Bán vào lúc này thì tiếc quá, Tạ Vãn Tình khuyên. Không sao, Chính Thái sẽ có bù đắp thích hợp. Em nghĩ Chính Thái có cách để Thịnh Hâm thông cảm, điều này không cần em lo. Mặc dù cảm giác rất khó chịu, Trương Khắc rất hiểu hành vi của Chính Thái. Nếu đã nhìn thấy tương lai của di động số, thì chỉ chiếm chưa tới một nửa phân ngạch thị trưởng tỉnh, làm sao thỏa mãn được lòng tham của bọn họ. Trước kia Chính Thái đã dùng ưu thế tài chính OF cổ phần của Trương Khắc, lúc này lại đâm dao sau lưng, không khí trong phòng ăn liền trở nên ngột ngạt. Tạ Vãn Tình rất buồn vì chuyện này, em không cần nhượng bộ, bọn họ không thể khinh người Thái quá. Tạ Chiêm là anh họ Tạ Vãn Tình còn hại nhau như thế, Trương Khắc cũng muốn nhanh chóng dứt bỏ liên quan với đám người này. Y không khỏi bi ai cho Tạ Vãn Tình sinh ra trong gia tộc chỉ biết tới lợi nhuận như thế. Chương 85, phương án đề phòng. Trương Khắc tiễn Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng lên đường cao tốc rời Hải Châu, y nói với hy vọng có thể an ủi Tạ Vãn Tình chút nào. Không sao đâu chị Vãn Tình, bán giúp em với giá tốt là được, có tiền rồi, em lại có thể đăng ký công ty chơi. Còn nữa, Chính Thái sẽ mau chóng mua Gia Tín, Hải Dụ có thể nhân cơ hội này đem các khoản nợ ẩn khác tách ra. Thấy nụ cười của Trương Khắc rất sáng lạng, Tạ Vãn Tình thở dài. Trong nhà họ Tạ, anh chị em cạnh tranh nhau áp lực rất lớn, nói chuyện đa phần là lợi ích, nên quen cái khí thế trấn áp người ta rồi, thật không chịu nổi. Xảy ra chuyện này chắc chị Vãn Tình rất thương tâm, Trương Khắc cười. Vài năm nữa, Chính Thái sẽ phát hiện ra, gạt bỏ chúng ta là sai lầm lớn nhất của họ. Hiện giờ chúng ta là tôm cá nhỏ, tranh thủ lợi ích lớn nhất mới quan trọng, không cần cố chấp làm gì. Tạ Vãn Tình thấy Trương Khắc không hề buồn vì chuyện hôm nay, lòng dễ chịu hơn đôi chút, lấy tinh thần nói, chị tin em sẽ làm bọn họ phải giật mình, chị sẽ nhanh chóng rút vốn khỏi Cẩm Hồ, tránh bọn họ nhìn thấy lợi ích lại lén vươn tay tới ăn trộm thành quả. Tạ Vãn Tình sẽ dụng phân ngạch của cô trong quỹ gia tộc, cung cấp vốn cần thiết cho Cẩm Hồ, chiếm 30% cổ phần, điều kiện phụ là mua lại Cẩm Hồ, đây cũng là một ẩn họa cho sau này, không cần đâu chị, Trương Khắc khinh miệt nói. Em sẽ đem tài sản vô hình của nhà máy Tân Quang chuyển ra, để Cẩm Hồ giữ trạng thái xác rỗng, bọn họ vươn tay tới, chị cứ thoải mái bán cho họ giá cao. Trương Khắc bảo Hứa Tư đăng ký cơ ty Cẩm Hồ, đồng thời còn đăng ký thêm một công ty nữa, không ngờ mau chóng dùng tới như thế. Lòng nhẩm hai chữ Việt Tú, khẽ mỉm cười, y hy vọng Chính Thái cứ tiếp tục hùng hổ, thế nào cũng có một ngày cho bọn họ dẫm vào cãi bẫy mà y sắp đặt, nhưng Cẩm Hồ có quyền hạn mua lại nhà máy Tân Quang. Bằng vào điểm này đã đủ khơi lên lòng tham của họ rồi, chỉ cần bọn họ cho rằng nghề làm giấy có tiền đồ, vậy thì em chuyển cái quyển mua lại này cho Hải Dụ, biến Cẩm Hồ thành cái xác rỗng hoàn toàn, xem bọn họ còn có thể bày trò gì được nữa. Tạ Vãn Tình cười gượng, chỉ cần nhà máy giấy vận hành thành công,

Chuyện của mẹ Phi Dung cậu có quản không? Chuyện nhỏ xíu, chị quyết định là được, chị là đại biểu pháp nhân của công ty mà, Chu Phục còn là cấp dưới của chị trực tiếp ra lệnh cho ông ấy là xong, hỏi em làm gì? Vậy chị bảo Chu Phục tới nói với cha mẹ Phi Dung, tiền nằm viện sẽ do nhà máy trả trước nhé. Được, chị muốn gì cũng được. Với Hứa Tư, có thể nói y chiều chuộng cực độ rồi. Trương Khắc nhìn mẹ Hứa Tư đang lấy hành ở góc sân, nói, em thì lại lo cho mẹ chị cơ. Hơn nửa năm qua thím có thêm nhiều tóc bạc rồi, mẹ chị chưa tới 50 phải không? Hứa Tư nhìn tóc mai của mẹ hoa râm, lòng xót xa muốn rơi lệ. Tiền lương của chị càng cao, trợ cấp cho nhà càng nhiều, cha mẹ chị càng không yên tâm. Mẹ chị làm ở chỗ kia căn bản chẳng thu nhập được mấy, nhà máy sẽ tuyển một số công nhân tạm thời, chị an bài thím vào đi. Hứa Tư lau nước mắt, cười gượng, bảo sao ba mẹ tôi lại thích cậu như thế, cậu thi không tốt, tội bị ba tôi kéo qua mắng cho một trận, là vì em thương chị. Trương Khắc mặt dày nói, chị ở công ty phải giữ hình tượng, toàn chọn món rau để ăn, buổi tối về nhà chắc chắn chẳng có thịt cá gì, chỉ khi ở cùng em chị mới được ăn thoải mái. Em luôn nghĩ không biết chị có lén nới lỏng thắt lưng ra không, có khi hôm nào đó ăn no tới mức phải cần em đỡ chị mới đứng dậy được. Nói vớ vẩn, sao tôi có thể không chú ý tới hình tượng như thế? Bị Trương Khắc nói lung tung, Hứa Tư không còn nghĩ tới chuyện thương tâm nữa, nhưng y nói chuyện tồi tệ như thế, làm vừa xấu hổ vừa tức, đưa tay ra nhéo y. Ăn cơm xong, Trương Khắc đưa Chỉ Đồng về cho Tạ Vãn Tình. Chỉ Đồng không bài xích Hứa Duy, Trương Khắc bảo Hứa Tư đưa Hứa Duy tới công ty, tiếp xúc trực tiếp với Tạ Vãn Tình, còn bản thân ngoan ngoãn ở trường, ít nhất phải đợi họp phụ huynh kết thúc mới lẻn đi được. O không o, chủ nhật họp phụ huynh, trừ học sinh ở trong trường, tất cả đều đi chơi. Trương Khắc, Đường Thanh, Đỗ Phi tình huống đặc thù, cứ như trường học họp phụ huynh là vì ba người họ vậy, dự kiến tiến hành đi sâu trò chuyện với phụ huynh cả ba, chừng như có thể mới thể hiện được quan tâm tận chức với học sinh. Các bậc phụ huynh lục tục tiến vào phòng học, ba người đứng lan can bên ngoài nói chuyện, nhìn xe của Đường Học Khiêm tiến vào trường học, Trương Khắc cau mày, nói với Đường Thanh, coi rồi, ba bạn đúng là rảnh, bác ấy tới, ba mình và ba Đỗ Phi nhất định cũng theo, tao chả lo, Đỗ Phi hễ hả nói, nhìn xe của cha mình theo sau, ông già tới thật rồi, không phải bảo nói sáng nay ở khu họp sao. Đường Học Khiêm, Trương Tri Hành, Đỗ Tiểu Sơn nối nhau xuống xe, Vương Viên Bân, Tào Quang Minh ở phía khác đi tới đón. Đường Thanh tung tăng chạy xuống lầu đón cha, chẳng biết ai kêu lên, thị trưởng Đường cũng tới kìa. Thế là các bậc phụ huynh ở trong lớp đều chạy ra, do dự một chút, rồi vài ba người dẫn đầu xuống trước, những người khác đi theo. Trương Khắc và Đỗ Phi vịn lan can cúi xuống nhìn, nhóm Đường Học Khiêm bị nhóm phụ huynh chạy xuống vây lấy. Trương Khắc quay đầu lại thấy Lý Chi Phương vẫn đang bố trí hội trường, cô ta chắc chẳng nể nang gì cha mình trong cuộc họp đâu nhỉ. Nghĩ thế liền thấy đau đầu. Ba vị phụ huynh được mọi người xung quanh đưa lên lầu 4, thấy Trương Khắc và Đỗ Phi, chỉ cười không gọi, rồi cùng mọi người vào phòng. Trương Khắc, Đường Thanh, Đỗ Phi đều không ở trong ký túc xá, Đỗ Phi đề nghị tới ký túc xá Nam chơi. Trương Khắc lắc đầu, y và những học sinh khác có một hố ngăn cách rất sâu, không có hứng thú tiếp xúc với thiếu niên mười mấy tuổi. Với Đường Thanh, Đỗ Phi thì tất nhiên là chuyện khác, một ngày trước khi bị tai nạn, y còn cùng Đỗ Phi đi xông hơi. Đó là tình hữu nghị bền chặt mười mấy năm, ba người đi dạo quanh trường tán gẫu, tới chừng 10 giờ, nhìn thấy có phụ huynh đi vào túc xá, Trương Khắc thầm nghĩ, sắp tới lượt mình ăn chửi rồi. Cả ba quay lại lớp học, thấy tuyệt đại đa số đều đã học xong, khi đi qua lớp Trần Phi Dung, đúng lúc cô ra ngoài lớp thoáng khí, chuẩn bị quay về, nhìn thấy Trương Khắc, miễn cưỡng mỉm cười. Mặc dù rất miễn cưỡng nhưng so với thái độ lãnh đạm trước kia đã là thay đổi không phải đơn giản rồi. Trương Khắc áp sát tới cạnh người cô, cười hỏi, thế này cũng tính là chào hỏi sao? Trần Phi Dung cứng người tại chỗ, không biết phải có thái độ thế nào, nhìn thấy Đường Thanh cầm nước giải khát ở phía sau chạy lại, vội vàng trốn vào lớp học. Trương Khắc tới lớp, thò đầu vào, Lý Chi Phương không thấy đâu, các vị phụ huynh vây quanh ba người trò chuyện, chắc là họp xong rồi. Vương Viêm Bân đứng dậy nói, thị trưởng Đường công việc bận rộn, mọi người buông tha đi, các vị phụ huynh mới đành phải tản đi. Mời thị trưởng Đường tới văn phòng một chút, để chủ nhiệm Tào gọi cả ba em ấy tới. Vương Viêm Bân nói xong thấy nhóm Trương Khắc ở cửa, ồ các em ấy tới rồi. Chủ nhiệm Tào đi gọi cô giáo Lý, Trương Khắc thấy cha mặt bất thiện, liền ngoan ngoãn theo sau, qua lớp Trần Phi Dung, không quên quay đầu sang nhìn, vừa vặn thấy cô luống cuống quay đầu đi. Vương Viêm Bân rất là biết hưởng thụ, văn phòng sạch bong, ghế sofa da thật, bàn làm việc gỗ lim, trên tường còn treo mấy bức tự họa.

phải là đặc trưng nổi bật nhất của một thành thị, phải là linh hồn của một thành thị, là tinh hoa nhân văn, tự nhiên của nó, là danh thiếp cụ thể nhất, trực tiếp nhất của nó, là hình ảnh thu nhỏ của lịch sử, hiện thực và tương lai của nó. Đọc tới đây Đỗ Tiểu Sơn nhìn Đường Học Kim, thế này nghe giống văn thị trưởng Đường hơn. Đường Học Kim nhận lấy bài thi từ tay Đỗ Tiểu Sơn, bài văn chỉ có 2.000 chữ, rất nhiều ý tứ không nói rõ, nhưng tư tưởng mới mẻ trong đó làm Đường Học Kim sinh ra cảm xúc rất sâu đậm, mày nhíu chặt, đọc xong một thời gian rất lâu vẫn chìm trong suy nghĩ, không nói một lời. Đỗ Tiểu Sơn không cho rằng bài văn này là sao chép của người khác, nó đề xuất quan điểm kiến thiết thành phố Hải Châu, ngay cả Đường Học Kim và mình chưa xem qua, thì sao chép ở đâu được. Chỉ là Trương Khắc làm ra được bài văn như thế, đúng là khiến người ta khó tiêu thật. Trương Tri Hành xem lướt qua, mỉm cười gật gù, thằng bé này luôn có suy nghĩ làm người ta bất ngờ, dám nghĩ đấy, bài văn này rất hay, đem lại cho tôi nhiều ý kiến gợi mở. Đường Học Kim bảo Vương Viêm Bân, bài văn này tôi mang đi nhé, hôm nay ta học tới đây thôi chứ nhỉ. Nếu Trương Khắc còn không giữ nội quy của trường, các vị phải thay tôi và Tri Hành nghiêm khắc quản giáo. Vương Viêm Bân và Lý Chi Phương ngây ra nhìn nhau, Đường Học Kim có thái độ này thì về sau họ làm sao quản giáo Trương Khắc cho được. Trương Tri Khắc còn mỉm cười, tự hồ chẳng hề để ý tới thành tích của con mình hết sức tồi tệ. Hết việc, Đỗ Tiểu Sơn và Đỗ Phi lên xe đi trước, Trương Khắc và Đường Thanh ngồi cùng xem, Vương Viêm Bân tiễn Đường Học Kim tới tận chỗ ngồi, xe rời khỏi trường học vẫn thấy ông ta đứng nghiêm nhìn theo. Tiểu Khắc viết bài văn hay lắm, buổi trưa thích đi đâu ăn cơm, bác Đường mời cháu. Đường Học Kim cười vui vẻ, lúc này không ai nhắc tới thành tích thi tồi tệ của y nữa. Trương Khắc gãi gãi đầu, bác không cần dụ cung, cháu sẽ thành thật khai báo. Nhiều ngày trước cháu thấy dự thảo kiến thiết tổng thể thành phố, khu Sa Điền sẽ giải tỏa hết, cháu thấy hơi đáng tiếc. Gần đây chọc theo thấy Hứa Hồng Bá học cờ, có thảo luận vấn đề bảo hộ Sa Điền, cho nên mới viết bài văn đó. Cháu toàn viết lung tung ấy mà, mọi người đừng coi là thật, bắt cháu đi làm cu li. Trương Khắc thận trọng đẩy vấn đề lên người Hứa Hồng Bá, y có ý dẫn tiếng ông ta cho Đường Học Kim ngay từ lần đầu gặp mặt rồi, chỉ là không tìm được cơ hội. Cha và Đường Học Kim đều quen Hứa Học Bá, song giữa người trưởng thành với nhau có khoảng cách và nghi kỵ, lại thêm Hứa Hồng Bá cố ý tránh xa người trong quan trường, nếu không có mình thúc đẩy, ba người vĩnh viễn không có khả năng hiểu nhau sâu hơn. Chương 89, Đường Học Kim gặp Hứa Hồng Bá. Hứa Hồng Bá à, bác đánh cờ với ông ta không dám thắng bác, nên bác cũng không mặc giày mời ông ta chỉ giáo nữa. Đường Học Kim đương nhiên cũng nghĩ tới quan hệ giữa Hứa Hồng Bá và Vạn Hương Tiền, song nghe lời này của Trương Khắc, tiếp xúc một chút là cần thiết, hỏi Trương Tri Hành ngồi hàng ghế trên. Tri Hành, xem có thời gian không, mời Hứa Hồng Bá tới chỉ điểm chút kỳ nghệ cho chúng ta. Trương Tri Hành quay đầu lại, viện cờ Hải Châu ở ngay Sa Điền, buổi trưa dù sao cũng cần kiếm chỗ ăn cơm, không bằng tới Sa Điền thử vận may, nói không chừng gặp được Hứa Hồng Bá. Cũng được, ít khí tới Sa Điền, bài văn này để Tiểu Khắc làm ra trước, tôi chẳng biết để mặt mũi vào đâu. Lưu Văn Binh quay đầu xe đi tới Sa Điền, rẽ vào con đường đá xanh, Đường Học Kim bảo hắn đi chậm lại, ông ta chưa từng quan sát kỹ quần thể kiến trúc cổ này. Viện cờ Hải Châu ở cuối con đường, quán rượu nhỏ của nhà Trần Phi Dung chính ở trên con đường này. Buổi trưa Hứa Hồng Bá thường tới quán rượu, Đường Thanh Tinh mắt thấy Trần Phi Dung đạp xe đạp ở phía trước đang vội vã tránh sang bên đường cho xe con đi. Hả? Trần Phi Dung cũng ở đây. Đường Thanh vỡ lẽ nhìn Trương Khắc rất bất thiện, chẳng trách bạn hay tới đây học cờ. Đường Học Kim nhìn ra ngoài, thấy cô bé rất xinh đẹp, mặc đồng phục nhất trung, lại nghe thấy lời Đường Thanh nói liền bật cười. Không chỉ riêng Trần Phi Dung, Hứa Tư cũng ở ngõ của đường này. Trương Khắc thầm nghĩ, may là mẹ không nghe thấy câu này của Đường Thành, nếu không thì gay. Tới cửa nhà Trần Phi Dung, Trương Khắc nói, bác Đường, phía bên đường có một nhà hàng, so với quanh đây là không tệ rồi, mọi người tới đó trước đi. Cháu đi tìm thầy Hứa, Đường không tiện cháu đi bộ là được. Đường Học Kim thấy quán rượu rất sập xệ, nhưng nghe Trương Khắc nói thế, không nghĩ nhiều, để y xuống xe. Trần Phi Dung đang dắt xe, thấy Trương Khắc từ trong xe thò đầu ra nhìn mình, có chút luống cuống, dừng lại. Trương Khắc thấy Trần Phi Dung cứ như con thỏ rơi xuống bẫy, ánh mắt hoảng loạn, răng cắn lấy cánh môi hồng nhuận, với khuôn mặt thanh lệ, dễ khiến người ta sinh ra ý nghĩ tà ác. Trương Khắc cười rất gian, sao thế, thấy mình lại không muốn về nhà nữa à? Trần Phi Dung đành cúi đầu dắt xe tới, mím môi hỏi Trương Khắc, bạn tìm tôi có việc gì? Dù là thế giọng vẫn rất êm ái dễ nghe, trong dáng vẻ của bạn kìa, không có chuyện gì không thể tìm bạn sao? Nhìn vẻ tội nghiệp của Trần Phi Dung, Trương Khác không đành lòng trêu ghẹo nữa, tôi tới mời thầy Hứa uống rượu, chắc giờ này thầy ấy trong quán nhà bạn, tìm thầy Hứa. Trần Phi Dung má phấn ửng hồng, thò đầu vào quán nhìn một lượt nói, thấy Hứa ở bên trong ấy, giọng lại nhỏ xuống tựa hồ khó nói lên lời, chuyện mẹ tôi nằm viện, phải cảm ơn bạn, chuyện vặt ấy mà, không cần cảm ơn trịnh trọng như thế, đối với người như bạn không đáng nói, nhưng đối với gia đình như chúng tôi, Trần Phi Dung lời như nghẹn lại trong họng không nói được hết, dắt xe vào sân, để lại bóng lưng mảnh mai yếu đuổi, Trương Khác ngẩn ra một lúc mới đẩy cửa vào, bên trong quán vẫn rất vắng vẻ, Trần Kỳ thời gian này chẳng có tâm tư quản lý quán, Hứa Hồng Bá ngồi ở chỗ quen thuộc uống rượu, nghe thấy giọng cậu bên ngoài, muốn mời tôi đi uống rượu hả, phía trước có nhà hàng, ba cháu và bác Đường muốn mời bác uống rượu, nghe nói muốn bàn luận cờ, một vị thị trưởng, một vị thư ký trưởng, kỳ nghệ hơn tôi nhiều, nói gì tới bàn luận, uống rượu thì được, Hứa Hồng Bá nói vọng vào trong, Trần Kỳ, hôm nay ghi sổ nhé, Trương Khác mời tôi đi uống rượu, nói xong chẳng đợi Trần Kỳ trả lời đã cùng Trương Khác ra ngoài, Hứa Hồng Bá thành tinh rồi, ý tứ hé lộ một chút là hiểu, không cần phí nước bọt, hai người vừa tới nhà hàng thì một chiếc Toyota từ phía sau phóng tới, Trương Khác giật nảy mình, một nam tử béo tốt từ trong sảy nhảy xuống, chạy vòng quanh chiếc Nissan, xác nhận là xe của Đường Học Kim xong chạy vội vào, Trương Khác đi theo sau, thấy tên béo quát với tiếp tân ngồi sau quầy, thị trưởng Đường đâu, mau dẫn tôi tới, tốt, đỡ phải hỏi, đi theo là xong, Trương Khác và Hứa Hồng Bá nhìn nhau cười, tới lầu 3, lúc này lão béo mới chú ý hai người luôn đi theo đằng sau, nhướng mày lên, các người tìm ai, tầng 3 toàn phòng bao đấy, rồi quay sang mắng phục vụ, không ai ra tiếp khách à, Hứa Hồng Bá cười, nghe bảo thị trưởng Đường ăn cơm ở đây, đang lo không tìm được, lão béo trần chừ một lúc, không nhận ra Hứa Hồng Bá và Trương Khác, nhưng biết thị trưởng Đường, chắc là tầng cấp không tệ, cười toe toét, tệ nhân họ Ngô, chữ Ngô có chữ khẩu trên chữ Thiên, toàn danh Ngô Thiên Bảo, xin hỏi hai vị, thấy Trương Khác và Hứa Hồng Bá không hề có ý giới thiệu, không giận mà càng thêm cẩn thận, Trương Khác đoán chừng đây là chủ nhà hàng, nghe tin Đường Học Kim tới đây ăn cơm nên vội vàng chạy tới, không để ý tới ông ta, đẩy cửa vào, còn hỏi, giám đốc Ngô, ông có vào không? Vào, có vào. Ngô Thiên Bảo lau hồ hôi trán theo vào. Trương Tri Hành đứng dậy mời Hứa Hồng Bá vào bàn, thấy Ngô Thiên Bảo, quay sang nhìn Trương Khác dò hỏi. Trương Khác lười giới thiệu, giang tay ra nhún vai, rồi tới ngồi bên Đường Thanh. Ngô Thiên Bảo vỗ tự giới thiệu, tệ nhân là giám đốc nhà hàng, thị trưởng Đường công việc bề bộn còn tới đây ăn cơm, là vinh hạnh toàn thể nhân viên. Trương Khác không quan tâm tới phía bên đó, ngoẹo đầu nhìn thực đơn đè dưới tay Đường Thanh. Sao toàn chọn món bạn thích thế, có ý kiến à? Đường Thanh nhướng mày liễu lên, giọng giận dỗi, ý kiến cũng không thèm quan tâm. Trương Khác đoán chừng vì vụ Trần Phi Dung rồi, cười xòa quay sang nói với Đường Học Kim, nếu đợi Tiểu Thanh chọn ăn gì xong thì chúng ta chết đói mất, không bằng nhờ giám đốc Ngô tiến cử vài món. Đường Học Kim cười ha hả, vậy làm phiền giám đốc Ngô. Ngô Thiên Bảo nhìn Trương Khác thêm một cái, không có lời này của y, ông ta không có phần lên tiếng. Vội tiến cử vài món ăn đặc sắc, cầm thực đơn tự đi bố trí, Hứa Hồng Bá, Trương Tri Hành, Đường Học Kim tuy quen biết nhưng không thân, nên đề tài bắt đầu từ việc Trương Khác học cờ. Trương Khác học cờ ở cung thiếu niên khi còn học tiểu học, lúc đó Hứa Hồng Bá mới thôi việc, tới đó tạm bợ qua ngày. Câu chuyện dần dần phát triển, tất nhiên cẩn thận tránh Hứa Tư ra, nói tới cờ vây truyền thừa ở Hải Châu, rồi nói tới cao thủ cờ xuất hiện cuối thời nhà Minh ở con đường đá xanh. Tự nhiên liên quan tới đặc sắc ở khu dân cư trong đại viện trăm năm chung quanh đây, vừa ăn uống, Hứa Hồng Bá vừa thông thả nói, chẳng phải có ý khoe khoang, vì sau khi nghe Trương Khác nói tới vấn đề gìn giữ hay giải tỏa, cũng nghe thấy đám người cục quy hoạch ngã về phía giải tỏa xây mới, ông ta bỏ công sức nghiên cứu quần thể kiến trúc Minh Thanh ở Sa Điền, giờ có cơ hội ở nói trước mặt Đường Học Kim tất nhiên cố sức gây ảnh hưởng vãn hồi lại vận mệnh khu kiến trúc cổ, Đường Học Kim thắc mắc. Vấn đề này là do Tiểu Khác đề xuất trước sao? Cậu ấy tình cờ gặp tôi ở quán rượu, đánh ván cờ hạ hết uy phong của tôi, sau đó lại hỏi giải tỏa Sa Điền xây dựng lại có đáng tiếc không, cho nên tôi mới suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Hứa Hồng Bá kể lại, sông Sơ Cản vốn bắt nguồn từ Cẩm Hồ, có điều vào thập niên 60, Cẩm Hồ bị ruộng lấp kín rồi, giờ chỉ còn lại Tiểu Cẩm Hồ trong công viên nhân dân, diện tích chẳng bằng 1/10, sông Sơ Cản thành con kênh. Phố đá xanh vốn có tên là đường Sa Điền, cuối đường là Thanh Dương Quan xây cuối thời Nam Tống, bị hủy trong chiến tranh, dựng lại đầu nhà Minh, nhưng quy mô nhỏ hơn trước. Sa Điền tuy cũ kỹ sập xệ, nhưng là trầm tích truyền thừa văn hóa của Hải Châu, không thể giải tỏa, Chẳng lẽ lịch sử văn hóa và văn minh hiện đại lại hoàn toàn đối lập nhau? Chương 90, Ngô Thiên Bảo. Đường Học Kim gật đầu tán đồng, quy hoạch đưa ra năm ngoài chỉ đề cập tới cải tạo thành cũ, không nói tới bảo hộ, đường lối suy nghĩ hạn chế nghiêm trọng, phải tiến hành điều chỉnh, nói rồi lấy bài thi gấp trong túi ra, Tiểu Khác nó viết bài văn này, thầy hứa xem giúp, phủ quyết quy hoạch cũ của Đinh Hướng Sơn không khó, nhưng quy hoạch do cuộc họp thường ủy thông qua, điều chỉnh lại sẽ có không ít lực cản. Hứa Hồng Bá không biết Trương Khác viết gì mà Đường Học Kim coi trọng như thế, liền nhận lấy đọc ký, càng đọc càng kinh ngạc, bất giác đọc thành tiếng, nước biếc vần quanh, tường lớn soi bóng, cầu cổ liên miên. Hay, văn hay lắm, ít nhất đám ngồi bàn ở cục quy hoạch phải đọc, đang tiếc, bài viết quá ngắn, muốn người khác tán đồng thì phải viết thấu đáo hơn. Đường Học Kim bảo Trương Khác, cháu viết thêm bài văn dài nữa nhé. Trương Khác đang cầm một cái chân giò gặp, mồm đầy mỡ, ú a ú ớ nói. Bác hứa có nghiên cứu vấn đề này, muốn viết cứ nhớ ngòi bút nở hoa của bác ấy, bác đừng lạm dụng lao động trẻ em. Chuyện Hứa Hồng Bá từ chức, Đường Học Kim còn biết hơn nhiều người khác, nhưng không nắm chắc được Hứa Hồng Bá đồng ý, dù sao ông là thị trưởng, phải chú ý thân phận, nếu người ta từ chối sẽ mất thể diện, thử hỏi Trương Khác. Quả nhiên Trương Khác cơ trí đẩy lên người Hứa Hồng Bá, bài văn này là nền tảng tốt, lại có tư liệu bổ sung, chắc chắn sẽ viết thành văn hay. Quan trọng nó viết ra từ tay ai, ảnh hưởng sẽ khác nhau hoàn toàn. Đường Học Kim tất nhiên không thể, ai mà biết Vạn Hướng Tiền và các thường ủy khác sẽ nghĩ gì, làm thế nguy hiểm quá lớn. Hứa Hồng Bá tuy là nhân vật dân gian, nhưng lại không lạ gì với quan trường Hải Châu, thêm vào đoạn lý lịch kia, văn chương từ tay ông ta đúng là tuyệt bút. Trương Khác nói thế, Đường Học Kim thuận nước đẩy thuyền. Vậy thì bài văn này xin nhờ thấy Hứa cho chút, cần tư liệu gì? Cứ bảo Tri Hành giúp đánh tiếng với đám đại gia ở cục quy hoạch, lời nói tỏ ý rất không hài lòng với tác phong quan liêu của cục quy hoạch. Hứa Hồng Bá hơi do dự, trong chớp mắt ông ta hiểu ra dụng ý của Đường Học Kim với bài văn này, nếu đồng ý, mình sẽ lại bị cuốn vào vòng xoáy kia, không thể đặt mình ngoài cuộc được nữa, hay là thấy Hứa thấy Thanh Dương đạo quán có rỡ cũng không đáng tiếc. Trương Khác lấy khăn lau miệng, nghĩ phí bao nhiêu tâm tư mới kéo được ông vào, nếu để ông thoải mái thoát thân, chẳng phải tôi bị Đường Thanh Nghi oan phí công. Thấy ông ta do dự, lại nói, rượu ngon, nhưng tiệc chẳng ngon, vừa rồi cháu vừa nói với giám đốc Ngô là bữa cơm này thầy hứa mời thị trưởng Đường, thầy không đồng ý, chỉ riêng tiền bữa cơm này cũng đủ đau đầu, nói lung tung, cháu coi bác Đường là vô lại à. Đường Học Kim phá lên cười, nói với Hứa Hồng Bá, khi làm thư ký cho chủ nhiệm Vạn, thầy hứa có viết vài bài văn hay, tôi đều thích đọc, đáng tiếc chỉ là văn hay mà thôi. Hứa Hồng Bá cũng cười, trong túi tôi chỉ còn vài đồng, xem ra không mời nổi bữa cơm này rồi. Mọi người cùng cười lớn, rượu hết canh tàn, Trương Khác ngầm đưa ví cho cha dưới bàn. Tuy Ngô Thiên Bảo không thu tiền, nhưng cha thích thể diện không thể ăn không uống không được, mà trong ví chưa chắc đủ tiền. Trương Tri Hành cầm lấy ví con, mở ra xem, thấy từng sập tiền dày, nhiều hơn mình không biết bao nhiêu, chẳng biết Tạ Vãn Tình cho Trương Khác bao nhiêu, xem ra tiền tiêu vặt không ít hơn cha, cười méo xẹo. Cầm ví đi tính tiền, mọi người đứng dậy chuẩn bị đi, Trương Khác nói, còn thừa nhiều thức ăn quả, bỏ thì tiếc, thầy hứa ở gây đây, để cháu giúp thầy hứa cho vào túi mang về. Đường Học Kim bóc mẻ y, không muốn đi cùng bọn ta thì nói cho xong, còn kiếm cớ, có lần nào ăn cơm cháu thấy tiếc đồ ăn thừa hả? Trương Khác cười ngượng, lúc này mà không tách khỏi Đường Thanh thì lát nữa đừng hòng thoát thân. Hôm nay Hứa Tư đưa Hứa Duy tới công ty gặp Tạ Vãn Tình, người giới thiệu thế nào cũng phải xuất hiện. Nhìn xe của Đường Học Kim đi lên đường lớn, Trương Khác giúp phục vụ gói thức ăn, một lát sau Ngô Thiên Bảo đi vào, đưa thuốc lá cho Hứa Hồng Bá, bác là thầy hứa ở viện cờ phải không? Dù sao ở Sa Điền thì Hứa Hồng Bá rất có tiếng, Trương Khác xua tay ý bảo không hút thuốc, Ngô Thiên Bảo thu thuốc về hỏi, ngồi bên cạnh thị trưởng Đường có phải là thư ký trưởng Trương Tri Hành không? Cô kia, mau mau pha trà mời chú em đây và thầy hứa, thị trưởng Đường ăn cơm chê quá béo. Trương Khác nhìn dáng vẻ ủ ê của Ngô Thiên Bảo, trêu, sao ông không pha trà mang tới, trước mặt thị trưởng Đường, tôi hơi run. Ngô Thiên Bảo cười khổ, giờ mới biết hối hận, làm sai còn tốt hơn là không làm gì, chú em, cậu quen thị trưởng Đường lắm à, người ngồi cạnh tôi còn quen hơn. Trương Khác nói mập mờ, Hứa Hồng Bá cũng không đáp, chỉ cần không ai nói ra, người ta chẳng đoán ra được y là học sinh cao trung, vậy nhất định quen giám đốc cơ ty Hoành Viễn rồi. Ngô Thiên Bảo lộ vẻ tiếc nuối, ra sức bù đắp lại, tôi nghe tin thị trưởng Đường tới cái quán rách của tôi ăn cơm thì cuốn cả lên, tôi và Trương Tri Phương thân thiết lắm, ít nhất cũng có thể làm quen với thư ký trưởng chơi. Ông anh đây kiến thức ngắn, chưa được gặp nhân vật lớn, chú em đừng cười. Chúng ta đều quen biết cả, hôm nào mời giám đốc Hoành Viễn ăn cơm, chú em có thể để lại điện thoại cho tôi không? Khi đó tôi mời chú em tới tụ tập. Trương Khác cười, nếu không thân thiết với giám đốc Trương thật thì tôi không nhận được. Cậu tưởng tôi nói dối để lừa cậu sao? Ngô Thiên Bảo hiểu lầm ý của Trương Khác, bực tức lấy điện thoại ra, bấm số gọi. Giám đốc Trương à, đang phát tài ở đâu đấy? Tôi nói với anh một việc, anh đừng bảo tôi nói dối. Thị trường trưởng và thư ký trưởng Trương vừa mời khách ăn cơm ở đây đi xong. Trương Khác nhìn chiếc GH388 trong tay Ngô Thiên Bảo, y đã rút khỏi Hải Thái rồi, cái này giờ không còn liên quan nữa. Món nợ với chính thái thế nào cũng có ngày đòi lại. Ngô Thiên Bảo khi gọi điện thoại vẻ mặt rất phong phú, giọng rất vang. Cái gì, anh không tin à? Thị trưởng Đường vì sao không thể ăn cơm ở chỗ tôi, có gì mà mất mặt? Khách thị trưởng Đường mời còn ở đây, người ta còn nói quen anh nói chuyện nhé. Trương Khác chỉ mặt mình, thấy Ngô Thiên Bảo mặt mày tức tối vì bị hiểu lầm, nhận lấy điện thoại nói. Giám đốc Trương à, lâu rồi không gặp, có khỏe không? Điện thoại di động khi ấy chẳng cần bóp mũi cũng chẳng ai nhận ra. Trương Tri Phi hỏi, anh là ai đấy? Tên Ngô Béo gọi tới lừa tôi hả? Lừa chú làm cái gì? Trương Khác cười lớn, cháu và ba cháu vừa ăn cơm ở đây, không ngờ chú là bạn giám đốc Ngô, sao mọi người lại tới đó ăn cơm? Được, chú đang ở gần đó, đợi đấy, chú tới ngay. Trương Khác trả di động cho Ngô Thiên Bảo, Trương Tri Phi là chú út của tôi, cho nên tôi không dám nhận lời ông. Vậy, Ngô Thiên Bảo lắp ba lắp bắp, vậy cậu là con tri của thư ký trưởng Trương? Trương Khác quay sang bảo Hứa Hồng Bá, thầy Hứa, hay là mời giám đốc Ngô phái xe đưa thầy về nhé, cháu phải ở đây đợi chú cháu, tôi ở cách đây không xa, tôi đi bộ về là được. Trương Khác tiễn Hứa Hồng Bá ra khỏi nhà hàng, rồi quay về văn phòng Ngô Thiên Bảo đợi chú tới. Chú cậu chắc quen thị trưởng Đường hả, suốt ngày thấy anh ta khoe. Tôi và chú cậu là bạn họ thời sơ trung, tôi cũng là người Đông xã, nói đó nhỏ, tôi bảo chú cậu sớm chuyển công ty lên thành phố đi. Tôi lên đây 7-8 năm rồi mà anh ấy không có động tĩnh gì. Ai ngờ anh ấy bước một cái lên ngay giám đốc to, cái quán trách này thật không so được. Ở khu Sa Điền này, nhà hàng quy cách cao chưa có, chẳng ai mời khách tới đây ăn cơm cả. Có điều Ngô Thiên Bảo đứng chân ở đây mở nhà hàng, chắc chắn có qua lại không ít với đám đầu trâu mặt ngựa.